Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 4 chương 38, góc truyện audio.com. Có lẽ trong tối tăm có cái gì đang thao túng hết thảy. Nhiều năm sau, Toto ngậm ống thuốc lá bạch ngọc tự chế lờ đờ uể oải cảm khái, năm đó nếu là không có pháp cấm, tương lai cũng sẽ không có nhiều. Thị thị phi phi ân ân oán oán như vậy, hừ, nếu sớm một chút tiêu diệt tên đầu sỏ, nhân sinh của nàng liền viên mãn. Cái gì là tình, nàng cũng không rõ, nhưng này tối sơ tình, lại thành chí mệnh kiếp của nàng. An phận ngồi xổm mấy ngày tại Thanh Khâu, sang ngày thứ ba nàng liền uy hiếp con thỏ mang nàng đi Côn Luân. Toto, ngươi phải hay không động xuân tâm? Con thỏ vừa liếm lông vừa dùng cặp mắt to đỏ rừng rực nhìn nàng. Động xuân tâm, Toto khinh bỉ lườm mắt, động sát tâm còn không kém bao nhiêu. Không biện pháp, cửu vĩ bộ tộc là tối cao ngạo chủng tộc, rất ít khi cùng ngoại tộc liên hệ lui tới, có thể cùng. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 49, tiểu thuyết ngôn tình. Đọc truyện kênh truyện Bia, GT, bộ tộc cửu vĩ trở thành bằng hữu ngoại tộc chỉ có lông phượng và sừng. Lăn, nói đến đây con thỏ còn không quên lắc lắc cái đuôi mập ngắn. Ngủn, càng huống chi ngươi và Khương Thượng bất quá chỉ gặp mặt có một lần, không ngờ đã đến mức độ hẹn hò trước hoa ngắm trăng ở ban công. Câm miệng lại, Toto ngoạm lấy con thỏ, đi được hai bước nàng đột nhiên lại dừng lại, xúy đầu đem nó ném hồi trên mặt đất. Con thỏ, ngươi có biết pháp thuật không? Mặt con thỏ hướng xuống đất, bẹp, một tiếng trên mặt cỏ xốp, nó run rẩy lên án. Thân là giống cái, ngươi quá thô bạo, rông dài, ta hỏi ngươi, có thể hay không? Con thỏ rưng rưng ngẩng đầu, có thể, rất tốt. Toto dạo đến trước mặt con thỏ, ôn nhu duỗi ra móng vuốt chà chà hai cái lên đầu con thỏ. Vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện nho, nhỏ hay không? Hừ, giết Khương Thượng, Toto nói, bất luận ngươi dùng phương pháp gì. Hãy giết chết hắn, à, sau khi trầm ngâm một lúc con thỏ mắt lấp lánh ngẩng đầu. Ngươi bị hắn bội tình bạc nghĩa, hay là hắn ra ngoài ong bướm? Toto khóe mắt run rẩy một chút, vẫn bảo trì vẻ mặt ôn hòa nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi có thể làm được hay không? Con thỏ rất khẳng khái trả lời. Làm không được, ngay cả giết người cũng làm không được, vậy ngươi học pháp thuật làm gì? Cái đó, con thỏ thẹn thùng đáp, ta học tập thuật pháp là vì không? Cầm tắm rửa cũng có thể bảo trì thanh khiết sạch sẽ mỗi ngày. Toto, thần ơi, nàng còn phải ở tại thời đại này cùng tên yêu quái đó sinh sống bao lâu? Nàng nghĩ muốn hồi địa cầu. GT, O, rừng bàn đào Côn Luân. Rừng bàn đào hôm nay náo nhiệt hơn rất nhiều so với ngày xưa, còn chưa? Tới phòng luyện đan, đã nghe thấy một giọng nữ hoạt bát nói. Khương sư, huynh, người giúp ta nhìn xem ta luyện dược ra sao? Con thỏ quay đầu hướng nàng liếc mắt đưa ghen, hè hè, gần đây tần suất vị tiểu mỹ nhân này xuất hiện rất cao. Ô Toto nhấc móng vuốt chụp choáng nó, ngậm con thỏ thoải mái hào phóng xuất hiện trong tầm mắt hai người. A, lại là con hồ ly này, tiểu mỹ nhân hảo hiếu kỳ. Khương sư huynh, ngươi xem, nó tống thực vật cấp ngươi kia, con thú này biết điều ghê, trong miệng nó ngậm, là một con thỏ mập, không phải mập. Con thỏ vẫy vẫy cánh tay ngắn ngủn chào tiểu mỹ nhân. Thân sĩ mà tao nhã nói. Giống cây mỹ lệ, ta dám nói, trên đời này không có con thỏ nào tuấn mỹ được như ta. Mọi người, trầm mặc, sau khi ngây người vài giây, tiểu sư muội mới phản ứng kịp kinh ngạc. Một tay che miệng, nó, góc truyện audio.com, nó cũng có thể nói. Nguyên bản cho là, chỉ có hồ ly mới có thể nói, không ngờ ngay cả con thỏ đang bị nó ngậm. Cũng có thể nói, Khương Thượng đáp, ta đã nói qua, bọn họ là linh mẫn thú tự nhiên thông suốt hiểu ngôn ngữ. Nha thực thần kỳ. Nàng chỉ mới vừa vào Côn Luân một năm, xưa nay. Người lớn đều rất chiếu cố nàng, vẫn chưa để nàng tiếp xúc quá nhiều. Việc quỷ thần, này đây, vẫn là lần đầu tự mình tiếp xúc đến linh thú như Toto và con thỏ. Toto cũng là hào phóng nhậm nàng xem, chỉ cần nàng không đưa tay qua. Đây thèm nhỏ dãi vuốt ve một thân da lông của nàng, nếu không đừng có. Trách nàng khi phụ tiểu cô nương trực tiếp không khách khí tặng cho. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia vài cái móng vuốt. Một động vật vô cùng mỹ lệ kiêu ngạo mê người như vậy, tiểu sư muội rốt cục nhẫn không được lén lút chìa tay qua. Sư muội, Khương Thượng thấy sư muội thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ bắt tay hướng thân Toto, ngân lông trên người Toto đã dần dần dựng đứng lên, hắn đúng lúc nửa đường nắm lấy tay nàng. Chớ có sợ nó sợ, người lạ, nàng cũng hô nhỏ một tiếng, đỏ mặt nói, Khương sư huynh, ngươi trước buông tay. Khương Thượng vội vàng buông ra tay nàng, áy náy nói. Ta, sư huynh ta đi về trước. Tiểu sư muội vội vã cắt ngang lời hắn, mắc cỡ đỏ mặt chạy chối chết. Chỉ tiếc Khương Thượng bị ném tại chỗ vẫn là vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục. Luyện đan, hồn nhiên không phát giác mới vừa rồi trong lúc vô tình đã thổi gợn lăn tăn một hồ nước mùa xuân. Tô Tô ám ám lắc đầu, mỗi lần tiểu sư muội tới tìm hắn, chẳng lẽ hắn không chú ý đến những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các sư huynh đệ đồng môn, cũng khó trách hắn, thất lão 80 mới thuận lợi thành thân, với cá tính chỉ độn lãnh đạm như vậy, tối hậu có thể thú được lão bà, nàng. Cảm thấy kinh ngạc thay cho hắn, Tô Tô, hôm nay ta muốn luyện đan, không thể tái giúp ngươi, ngươi hãy cùng với con thỏ nghỉ ngơi một chút tại phụ cận phòng luyện đan đi. Không, ta ở lại phòng luyện đan cũng được, Tô Tô nói, xin hỏi luyện đan có nguy hiểm không? Ta thập phần hiếu kỳ à, nói chung là không có. Tô Tô, ồ, một tiếng, không chết tâm hỏi lại lần nữa. Ngươi xác định, hắn thấp giọng nói, ta xác định, được rồi, Tô Tô quyết đoán quyết định không lãng phí thời gian lẫn nhau. Như vậy Khương Thượng ta vẫn là cùng con thỏ hồi Thanh Khâu đi. Nói, chung tương lai còn dài, không cần nhất thời vội vã. Khương Thượng trả lời, cũng tốt, đồng thời nhẹ nhàng lấy ra một cái bình sứ, đây là các loại đan dược mà ta đã tu luyện được, khi ngươi trở về có thể thử một chút. Nó rất có lợi cho nguyên thần của ngươi. Tô Tô trong lòng ấm áp, nguyên lai hắn lại là vì nàng luyện. Chỉ tiếc, lông mi rũ xuống, hai người liền như vậy từ biệt. O, cứ như vậy từng ngày trôi qua, thẳng đến có một ngày, cực tinh quang trong cung đột nhiên phát sáng lên. Văn Trọng chắp tay nói với đế ất, bệ hạ tân đế vương tinh đã xuất hiện. Cùng lúc đó, năm tháng tựa nước trôi qua, các loại đan dược trên đầu giường Tô Tô dần dần tăng nhiều, đầy đủ các chủng loại. Trưởng lão trong tộc ngay từ đầu vô cùng dè bĩu các loại đan dược mà nàng mang về, cho đến có một ngày trong lúc vô ý sử dụng, kể từ đó tuy rằng trưởng lão vẫn như cũ giữ thái độ soi xét đối với các loại đan dược mà Khương Thượng luyện ra, nhưng đã dưỡng thành thói quen cứ mỗi 2-3 ngày lại đến phòng nàng mò lấy đi mấy bình đan dược. O, góc chuyện audio.com, dịu dàng một chút, động tác từ tôn một chút. Đúng, chính là như vậy, sau đó đưa mắt nhìn qua bên này, khóe mắt hơi hướng lên trên một chút, đúng, ánh mắt tái dễ thương một chút, đừng, trắng trợn như vậy, đúng đúng, là vẻ mặt ẩn ẩn đưa tình như vậy. Tô Tô lông mi run run, đủ rồi, cọ sát đã hơn một canh giờ, một đám ma ma xinh đẹp cười đến run rẩy hết cả người. Đát kỷ, hồ tộc, chúng ta chính là tối thiện vũ, cho dù là thiên giới năm đó huấn luyện. Vũ cơ vũ sư cũng là quỳ trước cửu vĩ môn chúng ta bái hạ hết 3 ngày 3 đêm, trưởng lão mới thoáng đồng ý nhận huấn luyện bọn họ a, hừ, ai muốn học thì học đi. Tô Tô nhỏ giọng lẩm bẩm, nhóm ma ma trêu đùa, chẳng lẽ ngươi không nghĩ học vũ sau này múa cho, người trong lòng ngươi xem, bảo đảm sẽ khiến hắn thần hồn điên đảo, đảo, pháp nơi nào có đắt kỷ của chúng ta hảo. Tô Tô hắc mặt, đã nói không phải hắn, á, xấu hổ, đừng cho rằng chúng ta không biết mỗi tháng ngươi đều chảy tới nhân gian tìm hắn. Nhóm ma ma ái muội cười nói, đừng lo trưởng lão thu các ngươi nhiều hối lộ như vậy, cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Tùy ý các ngươi a, hối lộ, không phải vì chút linh dược sao? Ma ma cong một ngón tay hướng đầu hồ ly Tô Tô xỉa một cái. Bất quá ngươi phải quan sát cho kỹ, hắn thật là nửa kia của ngươi, về sau nếu hắn phụ ngươi, bộ tộc cửu vĩ chúng ta tuyệt không buông tha hắn. Tô Tô phát điên, các ngươi đang nói nhảm cái gì? Ta và hắn không có bất kỳ liên quan, ta thật không thích hắn. Khách chương.